Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 108, 108, là một vụ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Ngọc Thành nói với Ninh Thần, hiện tại Cảnh Tử Y hẳn là đang ở đại lao thẩm vấn Phạm Nho Nhôm đó trên triều đình, một đám môn quan cứ nhảy lên nhảy xuống công kích Ninh Thần. Kết quả, bị Huyền Đế nhân cơ hội này xử lý. Bọn họ bị giam giữ trong đại lao giám sát ti. Huyền Đế hoài nghi sau lưng những người này có kẻ chủ mưu. Cảnh Kinh đang thẩm vấn những người này. Ninh Thần đi tới đại lao hình. Vừa tới cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Làm phiền ngươi tìm Cảnh Tử Y giúp ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm hắn. Ngục Tốt canh giữ ở cửa lập tức đi vào bẩm báo. Không bao lâu sau, Cảnh Kinh mặc áo bào màu tím, thân hình cao lớn đi ra ngoài. Cảnh Kinh nhìn hắn, hỏi. Chuyện gì? Ninh Thần che mũi lại, mùi máu tươi trên người Cảnh Kinh quá nồng. Cảnh đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi tới một nơi yên tĩnh. Ninh Thần thần bí nói. Cảnh đại nhân, ngươi có muốn lập công không? Lập công, Ninh Thần gật đầu. Ta phát hiện có người muốn mưu hại bệ hạ. Câu nói này khiến sắc mặt Cảnh Kinh lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn hạ giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Ninh Thần nói. Hôm nay bệ hạ ban thưởng cho ta một viên tiên đan. Cảnh Kinh nhướng mày, đây là đang khoe khoang sao? Ninh Thần nói tiếp, ta phát hiện tiên đan kia có độc, thứ bệ hạ dùng căn bản không phải tiên đan, mà là độc đan. Cảnh Kinh giật mình, Cảnh đại nhân, chúng ta làm một vụ lớn, một mẻ hốt gọn dưỡng đan ti đi. Cảnh Kinh thầm dùng mình, dưỡng đan ti là nơi chuyên luyện chế tiên đan cho bệ hạ, rất được bệ hạ coi trọng. Ninh Thần, người chắc chắn những tiên đan kia có độc. Đây không phải là chuyện đùa, không thể có chút sơ suất nào. Ninh Thần nghiêm túc nói, ta nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo, những tiên đan kia chính là độc đan. Ta đã làm thí nghiệm, đem tiên đan bệ hạ ban thưởng cho ta cho kiến và chuột ăn. Kết quả chỉ trong vòng một canh giờ, tất cả đều chết hết. Trong lòng Cảnh Kinh tràn đầy kinh hãi, lại có chút không dám tin. Ninh Thần lại dám đem tiên đan bệ hạ ban thưởng cho kiến và chuột ăn. Hắn đang nghĩ gì vậy? Cảnh đại nhân, lần này bệ hạ hôn mê, ngoài việc bị kinh hãi. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là do những độc đan kia. Sắc mặt Cảnh Kinh nghiêm trọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Bệ hạ vẫn luôn coi trọng dưỡng đan ti, thậm chí còn đặc biệt xây dựng một nơi luyện đan cho dưỡng đan ti, phái trọng binh canh giữ. Nếu là thật, vậy thì quả thật là một công lao to lớn. Nhưng nếu xảy ra sơ suất, Long Nha nổi giận, toàn bộ giám sát ti trên dưới e là sẽ bị thanh trừng. Người đã nói bệ hạ dùng chính là độc đan, vì sao không trực tiếp bẩm báo với bệ hạ? Ninh Thần trầm giọng nói, hiện tại chứng cứ chưa đầy đủ, chỉ cần chúng ta lật đổ dưỡng đan ti, ta cam đoan có thể tìm được chứng cứ xác thực. Trước tiên bắt người, sau đó bẩm báo với bệ hạ. Nếu bẩm báo bệ hạ trước, ta sợ tin tức bị lộ, người của dưỡng đan ti sẽ tiêu hủy chứng cứ. Cảnh đại nhân, chuyện này liên quan đến an nguy của bệ hạ, liên quan đến giang sơn xã tắc, xin đại nhân hãy tin tưởng ta một lần. Cảnh Kinh nhìn chằm chằm Ninh Thần, sau một hồi lâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói. Được, vậy ta sẽ cùng ngươi liều một phen. Cuối cùng Cảnh Kinh vẫn quyết định tin tưởng Ninh Thần, vì bách tính mà chém cả quốc cưỡng. Vì một nữ tử xa lạ mà chém ngân y, vì một lão nô mà chém tú tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này đủ để chứng minh, Ninh Thần là người căm ghét cái ác như kẻ thù, là người đáng để tin tưởng. Ninh Thần, chuyện này còn cần một người nữa hỗ trợ. Ai? Nhiếp Lương. Cảnh Kinh thấy Ninh Thần có chút nghi ngờ, bèn giải thích. Quyền lực của giám sát ti dù có lớn đến đâu, cũng không thể quản lý đến hoàng cung. Nhiếp Lương là thống lĩnh ngự tiền thị vệ, kiêm quản cấm quân trong cung, phụ trách bảo vệ an toàn cho toàn bộ hoàng cung. Nếu không có hắn hỗ trợ, chúng ta thậm chí còn không thể xông vào cửa lớn của dưỡng đan ti. Ninh Thần suy nghĩ một chút, nói, vậy thì, ta sẽ vào cung tìm Nhiếp Lương trước, ngươi dẫn người theo sau. Ngươi có nắm chắc thuyết phục được Nhiếp Lương không? Ninh Thần nói, chuyện này liên quan đến an nguy của bệ hạ, ta nghĩ Nhiếp thống lĩnh cũng giống như chúng ta. Đều không muốn nhìn thấy bệ hạ xảy ra chuyện. Cảnh Kinh gật đầu, Ninh Thần, ngươi hãy mang theo lệnh bài của ta vào cung gặp Nhiếp Lương, ta sẽ dẫn người theo sau. Ngân y không được triệu kiến thì không được vào cung, cho dù Ninh Thần được bệ hạ sủng ái, cũng không có đặc quyền này. Chỉ có Tử Y và Kim Y mới có thể vào cung yết kiến bệ hạ bất cứ lúc nào. Ninh Thần mang theo lệnh bài của Cảnh Kinh, cưỡi con tuấn mã yêu quý của mình, một đường phi thẳng đến Hoàng Cung. Vốn dĩ tối nay là đến lượt Nhiếp Lương nghỉ ngơi, nhưng đêm qua bệ hạ bị kinh hãi, tinh thần không tốt, hắn vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài dưỡng tâm điện. Nhiếp Lương đã gần 20 canh giờ chưa chợp mắt, người nào, tiếng quát thấp của thị vệ từ xa khiến Nhiếp Lương cảnh giác. Hóa ra là Ninh Ngân Y, đã trễ thế này rồi, ngươi còn ở đây làm gì? Ta có việc muốn tìm Nhiếp thống lĩnh, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Nhiếp Lương nghe thấy tiếng nói, bèn đi tới. Ninh Thần nhìn thấy Nhiếp Lương, thở phào nhẹ nhõm, may quá Nhiếp thống lĩnh còn ở đây, ta còn lo lắng ngươi hôm nay được nghỉ. Tìm ta có việc gì? Ninh Thần gật đầu, Nhiếp thống lĩnh, nguyện một bước nói chuyện. Hai người đi tới một nơi yên tĩnh, Ninh Thần hạ giọng, kể lại toàn bộ sự việc. Nhiếp Lương nghe xong thì sững sờ, bệ hạ vẫn luôn dùng độc đan sao? Hắn nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi chắc chắn chứ? Ninh Thần nói, ta nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo, nếu thật sự xảy ra chuyện, cứ chém đầu ta trước. Vì sao không trực tiếp bẩm báo với bệ hạ? Ninh Thần nói lại nguyên nhân một lần nữa. Thấy Nhiếp Lương do dự, Ninh Thần nói, Nhiếp thống lĩnh, việc này không thể chậm trễ, ngươi hãy mau chóng quyết định. Ngươi có muốn cùng ta làm chuyện này hay không? Nếu ngươi không đồng ý, vì an nguy của bệ hạ, ta chỉ có thể liều chết xông vào dưỡng đan ti. Nhiếp Lương cau mày, im lặng không nói. Qua một lúc lâu, hắn thở ra một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, hỏi. Cảnh Kinh biết chuyện này rồi sao? Cảnh đại nhân đang dẫn người tới đây. Nhiếp Lương thở dài một hơi. Ninh Thần, ta coi như giao cả tính mạng của mình cho ngươi rồi đấy. Trên mặt Ninh Thần lộ ra nụ cười. Nhiếp thống lĩnh cứ yên tâm, ta sao có thể để Nhiếp thống lĩnh chịu thiệt được chứ? Khóe miệng Nhiếp Lương giật giật, cảm thấy lời này có chút mờ ám. Đi, chúng ta ra cửa cung đón Cảnh đại nhân. Hai người đi ra ngoài cửa cung, vừa lúc gặp Cảnh Kinh dẫn người tới. Ngoài Cảnh Kinh ra, còn có 2 vị Kim Y, 30 vị Ngân Y. Sau khi hội hợp, bọn họ cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng đến dưỡng đan ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quyết định cùng Ninh Thần làm một phen lớn, nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể cắn răng làm thôi. Bên ngoài dưỡng đan ti, cấm quân canh giữ nghiêm ngặt. Thấy một đám người hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến dưỡng đan ti, bọn họ lập tức có phản ứng, bày trận sẵn sàng nghênh chiến. Nhiếp Lương sải bước đi ra, nhìn về phía vị tướng lĩnh dẫn đầu, trực tiếp hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, từ giờ phút này trở đi, dưỡng đan ti chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Vâng, vị tướng lĩnh này vốn là thuộc hạ của Nhiếp Lương, vội vàng lĩnh mệnh. Nhiếp Lương đi đầu, dẫn theo người của giám sát ti xông vào. Trong sân, từng người mặc đạo bào đang bận rộn, nhìn thấy một đám ngân y xông vào, bọn họ không khỏi sững sờ. Ninh Thần rút đao, quát lớn, giám sát ti phá án, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, kẻ nào dám trái lệnh, chém. Những người kia nhìn Ninh Thần với vẻ mặt kỳ quái, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cảnh Kinh quay đầu nhìn hắn một cái, nói, bộ này không dùng được trong hoàng cung, giám sát ti không quản được hoàng cung. Vẫn phải để Nhiếp thống lĩnh ra mặt. Nhiếp Lương trầm giọng quát, ta là thống lĩnh ngự tiền thị vệ Nhiếp Lương, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, kẻ nào dám trái lệnh, chém. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người ở dưỡng đan ti lập tức thay đổi. Nơi này là hoàng cung, là dưỡng đan ti, bọn họ không sợ giám sát ti, nhưng Nhiếp Lương thì khác, hắn là thống lĩnh ngự tiền thị vệ, mọi hành động của hắn đều đại diện cho bệ hạ. Cách chương